Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, đủ loại dấu hiệu. Cái gì? Lên bị La San vấn đề khiến cho ngây ngốc một chút. Hơi lộ ra mờ mịt hồi ức nói, ta trước đó đi lão nêu nhà thời điểm, liền là tháng trước, phát hiện trong phòng khách có một đài đàn dương cầm. Hắn nói cho ta biết, hắn qua đời thê tử hết sức ưa thích âm nhạc. Nói xong, lên sợ hãi cả kinh, không hiểu có chút không tốt ý nghĩ. La San nhăn lại đẹp mắt lông mày, không quá chắc chắn nói, có lẽ là ta nhớ lầm. Không đúng, hơn nửa năm ta cùng Oriana phu nhân bọn hắn thường xuyên sẽ đi lão nêu nhà làm khách. Khi đó, trong phòng khách cũng không có đàn dương cầm. Ta tinh tường nhớ kỹ ta hỏi qua hắn, tại sao phải một mực bảo trì độc thân? Câu trả lời của hắn là, không có gặp được khiến cho hắn mong muốn kết hôn vị nữ sĩ kia. Hơn nửa năm còn không có đàn dương cầm, còn đang trả lời vì cái gì bảo trì độc thân vấn đề. Lên một chút căng cứng ở thân thể, trầm giọng hỏi, La San, ngươi bao lâu không có đi lão nêu nhà làm khách rồi? Từ khi cô Henley chuyển thành trực đêm giả, V.O. quay hút chọn rời đi nơi này, không còn làm nhân viên văn phòng. Ta hoặc là tại thức đêm, hoặc là tại ngủ bù, làm sao có thời giờ đi nhà khác làm khách? Ân, đầu tháng 6 bắt đầu, La San bị hỏi đến có chút mơ hồ, chỉ có thể đàng hoàng trả lời. Lên nghe được một lòng dần dần chìm xuống, tựa hồ dự cảm được cái gì. Hắn bề bộn từ trong túi áo móc ra một cái nửa đồng xu penny mệnh giá tiền xu, chen lẫn tại ngón cái cùng ngón giữa ở giữa. Thở sâu, lên cân nhắc một chút, cấp tốc quyết định, bói toán câu nói. Lão nêu hiện tại tình huống không đúng. Lão nêu hiện tại tình huống không đúng. Im ắng mặc niệm bên trong, đôi mắt của hắn nhanh chóng biến thành đen, cả người đều tiến nhập suy tưởng trạng thái. Cong, hắn ngón cái búng ra, nhường cái viên kia đồng thau màu sắc đồng xu penny bay lên giữa không trung, không ngừng cuồn cuộn cùng xoay tròn. Ba, tiền xu hạ xuống, vừa vặn rơi vào plane mở ra lòng bàn tay. Lần này, dọc đệ ba ảnh chân dung hướng lên trên, mà ảnh chân dung biểu thị chính xác, biểu thị khẳng định. Ý vị này, lão nêu hiện tại tình huống xác thực không đúng. Lên nắm chặt tiền xu, bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa tấn thăng nào sẽ rất nhanh nắm giữ linh thị, trông thấy lão nêu sau lưng có một đôi gần như trong suốt, dị thường lạnh lùng, không có lông mi dài, quỷ dị hư ảo con mắt. Hắn ngay lúc đó nói rõ lý do là một cái nghi thức ma pháp lưu lại biểu trinh. Đúng, ta còn trông thấy cổng chỗ tối tăm có một đạo tiếp cận vô hình bóng người. Hắn khí chàng màu sắc cùng chung quanh mờ nhạt ảm đạm hoàn cảnh hoàn toàn nhất trí. Còn có, ta triệt để tiêu hóa xong, chiêm bạc ra, ma dược lần kia. Âm thầm đem linh thị chốt mở cải thành nhẹ khấu trừ răng. Về sau, ta thử một cái, cũng tùy ý nhìn về phía lão nêu. Kết quả hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, ho đến tê tâm liệt phế. Từng màn tình cảnh thoáng hiện tại lên trong óc, nhường nét mặt của hắn càng đến ngưng trọng. La San nhìn hắn một cái, lại sợ hãi mà hỏi thăm. Lão nêu sẽ không kiểm soát à? Không, hắn mặc dù lại keo kiệt. Cái gì đều nghĩ thanh lý, nhưng kỳ thật là người tốt. Rất ít chân chính sinh khí, sẽ không mất khống chế. Ta không cách nào xác định, nhưng ta cho rằng lão nêu chỉ là tiếp cận mất khống chế. Lên trấn an La San một câu, bước nhanh thông qua ngăn cách, đẩy ra đội trưởng cửa ban công. Dan Smith đang uống cà phê, bị đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào giật nảy mình, suýt nữa sặc đến chính mình. Xảy ra chuyện gì? Hắn không có trách cứ lên, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. lên tương đương ngắn gọn nhưng không có chút nào giấu giếm hồi đáp. Đội trưởng, ta bói toán ra lão Nêu tình huống không đúng. Tháng trước lão Nêu nói cho ta biết, hắn qua đời thê tử ưa thích âm nhạc, nhưng hôm nay La San lại nói hắn một mực duy trì độc thân. Mà lại, ta vừa trở thành phi phàm giả ngày ấy, đã nhìn thấy lão Nêu sau lưng có song hư ảo quỷ dị con mắt đang nhìn chăm chú hết thảy. Cổng cũng có gần như trong suốt thân ảnh đang nhìn trộm. Hắn nói cho ta biết đây là nghi thức ma pháp lưu lại biểu trinh. Ta cảm giác không thích hợp, thế là thử nghiệm bói toán một chút. Đan vẻ mặt trầm ngưng nghe xong, xoạt đến đứng lên, vừa hướng đi mũ áo khung, vừa nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp bói toán lão Nêu có hay không mất khống chế? Một tháng qua, lão Nêu biểu hiện được cùng như người bình thường phi phàm giả không có khác nhau. Thậm chí còn liên thủ với ta trợ giúp Siway bởi vì thanh trừ một vị mất khống chế đại phạt giả. Ta cũng nhiều lần dùng linh thị quan sát qua hắn khí chàng màu sắc. Phát hiện hắn đối lập khỏe mạnh, chỉ là có chút già yếu. Cho nên, ta cho là hắn chỉ là tiếp cận mất khống chế. Xuất hiện nhất định dấu hiệu, còn có thể cứu vãn được. Lên một hơi biểu đạt ra quan điểm của mình. Đan đeo lên màu đen mũ giả, mặc đến gối áo khoác, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vô cùng có đạo lý phỏng đoán. Chúng ta bây giờ đi thăm viếng lão Nêu, ân, tận lực tránh cho kích thích đến hắn. Sau đó, thử nghiệm khống chế hắn, dùng nghi thức ma pháp tới ổn định hắn tình trạng, ngăn chặn hắn chuyển biến xấu. Khống chế, Flynn nghe được cái này từ đơn. Bỗng nhiên quầng sáng lóe lên nói, đội trưởng, chúng ta phải chăng có thể sử dụng phong ấn vật 30611. Hắn vừa rồi một mực tại cân nhắc giải quyết như thế nào lão Nêu sự tình. Nghĩ hết lượng cứu vãn đối phương, nhưng bởi vì quá mức bối rối, quá mức lo lắng, thủy chung không có thể tìm tới đầu mối, mãi đến bị đan. Smith lời nói điểm tình, mới nhớ tới có một món đồ như vậy phong ấn vật có thể phát huy được tác dụng. Số hiệu 0611, tên, yên tĩnh sợi tóc, nguy hiểm đẳng cấp 3, có nhất định nguy hiểm, cần cẩn thận sử dụng, chỉ có 3 người trở lên hành động mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp, trực đêm giả thành viên chính thức trở lên, phong ấn phương thức. Không cùng sinh vật còn sống trực tiếp tiếp xúc. Miêu tả, đây là từ rất nhiều căn sâu mái tóc đen dài quấn quanh thành đơn giản trang sức. Chỉ cần không bảo hộ tiếp xúc đến nó, hết thảy sinh vật còn sống đều sẽ mất đi toàn bộ dục vọng cùng cảm xúc. Bao quát nhưng không giới hạn trong đói khát, phẫn nộ, bi thương, thống khổ, ghen ghét, hâm mộ, căm hận, vui vẻ, thỏa mãn cùng tham lam các loại. Đi qua xác nhận, chịu ảnh hưởng sinh vật liền cùng 0611 thoát ly tiếp xúc dục vọng cũng sẽ biến mất. Bọn hắn sẽ an tĩnh đợi tại chỗ, vẫn đợi đến phần cuối của sinh mệnh. Nếu có ngoại lực làm chịu ảnh hưởng người cùng 0611 thoát ly tiếp xúc, trước đó người hội dần khôi phục như người bình thường. Nhưng thí nghiệm số liệu cho thấy tất cả những thứ này thành lập điều kiện là tiếp xúc thời gian không cao hơn 2 giờ. Một khi tiếp xúc thời gian vượt lên trước 2 giờ, chịu ảnh hưởng người hội vĩnh viễn an tĩnh xuống. Đối tượng thí nghiệm đẳng cấp cao nhất là danh sách 5, có thể dùng mang bao tay chờ phương thức tránh cho trực tiếp tiếp xúc. Này chút sợi tóc không có, đủ con sống đặc tính. Không có cố gắng đào thoát phong ấn xu hướng. Phụ lục, này chút sợi tóc xuất hiện tại cùng một chỗ tấn thăng thất bại sự kiện bên trong. Là một vị nào đó trực đêm giả đội trưởng không thể thành công đưa thân danh sách 6 di vật. Nghe, được lên lời nói, đan tròng mắt xám tĩnh mịch gật đầu. Cực kỳ tuyệt vời đề nghị, ta kém chút quên, 30611. Ngươi đi phòng giải trí tìm Lauio, ta đến Chanice phía sau cửa lấy ra phong ấn vật, trở về lại bù xin, liền nên như thế, không thể lãng phí thời gian. Lên không có trì hoãn, lúc này đi vào trực đêm giả phòng giải trí, đem có rất ít biểu lộ, không ngủ giả, lau yêu hô lên. Là nhiệm vụ gì? Tóc đen trơn bóng như là tơ lụa lau yêu bình tĩnh hỏi. Lên thở hắt ra, hơi lộ ra trầm trọng trả lời. Thăm viếng lão nêu, thăm viếng lão nêu, hắn, lau yêu con mắt một chút trợn to. Có một cái nào đó không tốt suy đoán, còn không xác định, lên khẽ gật đầu nói. Lau yêu không có lại nói tiếp, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Không khí chung quanh bên trong phảng phất có đồ vật gì tại một chút ngưng tụ, đang trở nên trầm trọng. Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, đan cuối cùng từ lòng đất trở về. Hắn mang theo màu đen bao tay, nắm lấy một lùm ngổn ngang quấn lấy nhau sơn tóc đen. Cùng biến dị mặt trời thánh huy so sánh, yên tĩnh sợi tóc cũng không có rõ ràng bên ngoài dị thường. Nếu như nó rơi tại trên đường cái, rất dễ dàng liền sẽ bị người coi nhẹ, kêu lên phu xe si rồ về sau. Một nhóm bốn người bước lên đi tới lão nêu nhà lộ trình. Bánh xe lăn qua vừa có mưa bùn lầy con đường. Trong xe so nửa đêm còn muốn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, đan mới thở dài mở miệng nói. Lão nêu lúc còn trẻ kỳ thật từng có một vị sắp đính hôn tình lữ. Nhưng nàng đột nhiên sinh bệnh nặng, khó mà trị liệu, lão nêu bốc lên tiết ra ngoài phi phàm giả bí mật nguy hiểm thử nghiệm dùng nghi thức ma pháp cứu. Vớt nàng, có thể lại như cũ không thể thành công. Thời điểm đó lão nêu, tại thần bí học lĩnh vực chỉ là vừa nhập môn. Theo tư liệu ghi chép, thời điểm đó trực đêm giả nhóm đều cảnh giác lão nêu lại bởi vậy mất khống chế. Để cho người ta may mắn chính là, hắn sau cùng tìm về lý trí, không có biểu hiện ra dị thường. Hy vọng lần này cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Lên nhịn không được tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Thấp giọng cầu khẩn, nguyệt nữ thần phù hộ hắn. Đan cùng Lauio cũng đi theo làm ra động tác giống nhau. Nguyệt nữ thần phù hộ hắn. Bầu trời dần dần sáng ngời. Âm u tầng mây triệt để biến mất. Trực đêm giả tiểu đội xe ngựa đứng tại lão nêu cái kia tràng độc tòa nhà phòng ốc phía trước. Nhường si dầu đánh xe ngựa trốn đến nơi xa về sau, đan thu liễm lại cảm xúc, một tay cầm trượng, một tay nắm lấy phong ấn vật 30611, trong mắt xám sâu thẳm đi hướng về phía cửa chính. Lên đè ép hạ nửa cao tơ lụa mũ giả cùng Lauio một khối, đi theo đội trưởng sau lưng, xuyên qua trồng hoa hồng cùng kim bạc hà vườn hoa, đến cổng về sau, lên tiến lên một bước, kéo động cái kia kết nối lấy trong phòng chuông lục lạc dây thừng. Đinh đinh đang đang, thanh thúy êm tai tiếng chuông quanh quẩn tại trong phòng, phá vỡ trầm ngưng yên tĩnh. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, lên liên tục kéo động mấy lần. Lễ phép lui lại, không có lại nếm thử. Ba vị trực đêm giả kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, nhưng thủy chung không có nghe được có người đến đây mở cửa tiếng bước chân. Có lẽ lão nêu đi xem thầy thuốc, cũng không ở nhà. Lên gạt ra một vệt nụ cười nói. Hắn lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi du dương giai điệu. Đó là đàn dương cầm tấu lên mỹ diệu chương nhạc. Cái kia như là dưới ánh trăng được một tầng lụa mỏng sương mù an bình hồ nước. Đàn biểu lộ liền biến đến nghiêm túc dị thường cùng ngưng trọng. Lên tâm cũng chìm đến đáy cốc. Hắn đang chờ làm một lần bói toán, đột nhiên trông thấy cửa chính phía dưới trong khe hở có rò rỉ dòng nước tuôn ra. Này dòng nước đầu tiên là trong suốt tinh khiết, tiếp theo nhiễm lên xích hồng, máu tươi xích hồng, nồng đậm tới cực điểm xích hồng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN